ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê Lên thiên thần dương ca, Thiên Chúa vinh danh chúng dân an hòa. Trong hang Bê Lên ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn. Chốn gian trần người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê Lên chiên lửa thái, cơn gió đêm đông ấm thân con người. Trong hang Bê Lên ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê Lên mục đồng xuống quanh, ca hát vang lừng mê điều chân thành. Trong hang Bê Lên ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn. Nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phúc muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem huy hoàng ánh sao, đưa lối ba vua phương Đông đến chào. Nơi hang Bethlehem ta quỳ thiên tha, xin Chúa nhân hiền xuống ơn chán.